Chương 380, chém xuống sẻ bèn đầu lâu, tiên đoán có hay không ứng nghiệm. Vũ trụ năm đại rồ ẹ mì ổ gột ý thức trở về thân thể, Luke mở hai mắt ra, ngón tay gõ ghế dựa, thu dọn trận đó nói chuyện nội dung. Hắn đang suy tư, vượt qua sát vách trường quay phim bức tường kia, làm cái người nhập cư trái phép có khả năng được chỗ tốt. Dựa theo hệ tờ mạn đại thần lời giải thích, bên kia vũ trụ chính đang đối mặt một lần thay đổi hoàn toàn mới, chính là ẩn nút quá khứ cơ hội. Cho tới tại sao phải làm như vậy, mục đích là cái gì, tựa hồ quan hệ đến cấp độ càng sâu bí mật, năm đại dồ ẹ mì ổ gột vẫn chưa nói thẳng. Thay đổi hoàn toàn mới khởi động lại vũ trụ sao là Flash, vẫn là sụp mạn làm ra đến Luke lặng lẽ nghĩ nói. Ngược lại sắt vách trường quay phim sự kiện lớn, đại thể đều cùng hai người này có quan hệ. Một cái tế thiên, một cái họ phở lìn. Ngược lại tất không thể xuất hiện bình yên vô sự, tổ đội đánh đoàn độ khả thi. Nếu như là bạt mạn gợi ra, vậy coi như gay go. Nghĩ đến cười lớn rơi đặc nỉ tật đoàn, cùng với bà tổ, thế giới rèn đúc người chuỗi này sự kiện lớn, Luke thì có chút đau đầu. Trở lên ngoại trừ hết thảy đều ở dự liệu của ta bên trong cười lớn rơi, hắn đều là đa nguyên cấp độ vũ trụ đại lao. Hắn bắt đầu hối hận, trước tại sao không có hỏi rõ ràng. Nếu như quấn vào loại này đa nguyên cấp độ vũ trụ đại nguy cơ, dù cho là mình cũng phải cẩn thận một chút. Gặp chuyện bất quyết Luke ngồi ở trong thư phòng, cẩn thận nghĩ đến rất lâu. Hắn còn có chút thời gian, sẽ bèn cùn lưu lại tàn cục, còn có tìm vịt cả nhì yêu cầu thù lao. Cùng với quan trọng nhất nhận thưởng những này đều muốn chờ đợi mình đi xử lý. Trước tiên đánh cái thưởng được rồi. Luke ánh mắt đảo qua nhiệm vụ danh sách, hắn thông qua chiến thắng Senchi, được một lần nhận thưởng cơ hội. Lâu không gặp kích động cảm giác, không khỏi từ nội tâm phun trào đi ra. Dù sao khoảng cách lần trước nhận thưởng, đã qua có một quãng thời gian. Theo tâm niệm lấp lóe, tia sáng chói mắt bàn nở ra, hình thành đủ loại sụp mạng khuôn. Đối mặt né qua lưu quang. Luke duy trì bình tĩnh, không có lại giống như lần thứ nhất như vậy ngạc nhiên. Ngược lại hắn sớm muộn đều có thể đem bệ thưởng dành thời gian, không nhất thời vội vã. Khuôn lấy ra hoàn thành siêu cấp người cờ gì tần sợ ngươi hát eo cái này cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn thấy kết quả, Luke nhếch miệng lên hài lòng độ cong. Hắn đối với cái này siêu cấp người cờ gì tần có hiểu biết. Sợ ngươi, người cờ gì tần, cùng sụp mạn phụ thân dô eo là bằng hữu. Luận bối phận. Vẫn là cạ lẻo trưởng bối. Dựa theo màn gã nội dung, hắn thực mới là cái thứ nhất lái phi thuyền đi đến cha y đờ tờ nhà thám hiểm. So sánh với ruột tướng quân thân phận, dô eo nhà khoa học thân phận. Sợ ngươi là cái nhà thám hiểm, hắn chủ yếu phụ trách tìm kiếm thích hợp cải tạo, ở lại hành tinh. Nguyên nhân chính là như vậy, ra ngoài tiến hành thăm dò hành động sợ ngươi, tách ra hành tinh cờ gì tần hủy diệt cái kia cơn hạo kiếp, trở thành một trong số những người còn sống sót. Sở dĩ gọi hắn siêu cấp người cờ gì tẩn, là bởi vì sợ ngươi thực lực mạnh mẽ, một lần là hành tinh cờ gì tẩn ma nhờ mẹ nhất chiến sĩ, các hạng tố chất đều thuộc về hàng đầu trình độ. Không chỉ có nắm giữ sụp mạn thân thế, siêu cấp cảm quan chờ tiêu phối, hắn còn nắm giữ tương tự ý niệm điều khiển siêu năng lực. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là hắn hoàn toàn miễn dịch cờ gì tô nặng. Cương đại như thế mà không có rõ ràng ngắn bản nhân vật, đặt ở mạn gạ bên trong. Tự nhiên là thành tựu phản phái tồn tại. Sợ ngươi ôm cùng ruột tướng quân như thế ý nghĩ, muốn trùng kiến hành tinh cờ dị tận, do đó cùng sụp mạn, giờ Specialist đứng ở phía đối lập. Nói tóm lại, cái này khuôn rất tốt. Chí ít có thể làm cho Luke đi đến sắt vách trường quay phim lúc, không cần lo lắng nữa cờ dị tổ nẹt nhằm vào vấn đề. Mở ra nhân vật bảng, mặt trên số liệu được quét mới. Ký chủ, Luke cặt vẹo ghi vào khuôn. Phép thuật sụp mạn, the đệ và stator, siêu cấp người cờ gì tần đẳng cấp, LV2 năng lực, hơi sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào trong cơ thể, từng khối bắp thịt phảng phất thổi phồng tự, nhanh chóng phồng lên. Răng rắc 10TH mệ tô đúc mà thành cứng rắn xương cốt, phát sinh như kim loại chấn động. Một luồng khí tức kinh khủng thả ra ngoài, hầu như lay động minh phủ thế giới. Luke thâm hít sâu, thư phòng lảo đảo, phảng phất cuốn lên bao táp. Sau đó, hắn lại phun ra một hơi, dường như dòng nước lạnh bao phủ, vạn vật đông lại. Đây là mới nhất mở khóa một hạng năng lực, hơi thở băng. Ghi vào tân quân Luke, chỉ cảm thấy tinh lực dô y ra ho, nguyên bản đại chiến qua đi hề phải quét đi xa cờ hở sánh xanh. Các hạng trị số đều có trình độ nhất định tăng lên. Tổng thể mà nói, siêu cấp người cờ dị tấn mang đến sức chiến đấu tăng cường không nhỏ, hầu như để Luke áp sát gột phạt đỡ cấp hạn mức tối đa. Mở ra minh phủ thế giới, Luke trở lại cha y đờ ơ tờ bên trên. Mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở Nam Cực băng nguyên. Hắn cùng Sẻn Chỉ chiến đấu, thực không kéo dài bao lâu. Chỉ là ở hai bên nhận biết bên trong, tốc độ thời gian trôi qua bị chậm lại. Khoảng cách bay ra cha y đờ ơ tờ, chiến đến mặt trời, lại tới sụp mạn trở về, đại khái cũng là một canh giờ không tới. Cựu giới liên quân vẫn cứ không có rời đi, ý dòng man, thần sấm xua mọi người, vẫn cứ cùng hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả đánh thành một đoàn. Xe vẹn củn trọng thương sau đó, tựa hồ thu về đến biển sâu ở trong, không có lại lộ quá mức. Ầm ầm ầm băng nguyên bên trên, phảng phất có lôi đình ép quá. Tiếng vang nặng nề, vang vọng Nam Cực. Từng luồng áp lực kinh khủng, từ phía trên chút xuống, làm người nghẹt thở. Đen kịt mây đen như nước thủy triều cuốn lấy, bao trùm trên không. Trắng loa sấm sét xé rách màn trời, hiện hiện ra một đạo cao to bóng người. Thượng cổ tôn giả sụp mạn cảm nhận được áp lực vô hình, mọi người dồn dập ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc, vẻ chấn động. Thượng cổ tôn giả trở về, đây chẳng phải là nói Sẻn Chỉ Sở Chèn kích động nói rằng. Hống làm như bị kích thích, sừng sững với băng nguyên trên hụt, vung lên bờ giả cờ hóc thật chi bữa, phát sinh phẫn nộ gầm rú. Sau đó, Luke ánh mắt đảo qua, ác liệt ánh sáng trong nháy mắt phun trào, đem hụt chặt chẽ ấn vào tầng băng. Sụp màn thân thế kéo đại khí, dường như một viên thiên thạch đập xuống. Hụt dơ lên cây búa, còn chưa điều động liền bị Luke một quyền nát tan, sinh vật trường lực toàn diện mở ra, phảng phất ngàn tỷ tấn nham thạch hình thành sơn mạch to lớn, đặt ở hụt đỉnh đầu. Mặc cho con này phẫn nộ hung thú, dù lớn đến mức nào hống, dùng sức, từng cái thô to mạch máu lóe ra mà ra, đều không thể tránh ra. Hô cùng lúc đó, băng nguyên bên trên quát lên cực hàn khí lạnh. Dường như bao tuyết rô nở dê như khí lưu, từ Luke trong mỉ hệ nở dê phun ra, trực tiếp đem còn lại mấy vị hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả đông thành tượng đá. Từ hắn ra trận, lại tới động thủ, vẹn vẹn cũng là nửa phút. Hỗn loạn tình cảnh, lập tức bình tĩnh lại. Cùng thân sấm sổ ác chiến cường địch, cu nở dê trong nháy mắt bại lui. Xe vẹn cùn Luke hai quyền đánh phiên hụt, bóp nát này thanh hẻm mở hóp lùn sau, dùng siêu cấp thị lực nhìn quét mà xuống. Phát hiện sẽ vẹn cùn vị trí cụ thể sau, cả người như đạn pháo rô nở dê như sông ra dòng nước. Dầm dầm dầm dầm dầm khôi phục lại yên lặng băng hải bên dưới, cuốn lên mánh liệt tám lưu. Dường như cuồng bạo rít gào, nhấc lên va nở trượng sóng lớn. Như vậy động tĩnh, kéo dài gần 10 phút. Dầm một bóng người phá tan băng hải. Luke mang theo bị người đánh đến sưng mặt sưng mũi sẽ vẹn cùn, ném đến thần sấm sổ trước mặt. Đến đây đi, thực hiện Asgard tiên đoán. Phi trạch thần sấm cùng sổ đối diện một chút, hai người đồng thời dơ lên vũ khí. Sợ tòm bờ giả cờ, nhuân nhì đập xuống mà xuống. Xe vẹn đầu lâu bay lên cao cao, ú lục vẹn nổm phun ra tung tóe. Đồ hập xuống, rót hai cái thần sấm một thân. Tắm rửa thân huyết, đi ra bảy bộ, mất mạng chết đi Asgard huyền đàn dự, suốt sáng mà thầm nghĩ. Nếu là sổ chết đi, tiên đoán liền chẳng khác nào ứng nghiệm. Người gác cổng trong tầm mắt. Hai cái thần sấm nhiễm phải máu của đại xa sau, lảo đảo đi về phía trước ra bảy bộ, nặng nề ngã xuống. Bi thương cùng khổ sở ngột ngạt bầu không khí, trong nháy mắt bao phủ ở trên băng nguyên. Dịu ta một hồi suy yếu thanh âm vang lên, hềm đắn trong mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng, hắn nhìn thấy ngã xuống thần sấm, lẫn nhau ngâng đứng lên. Cứ việc sắc mặt trắng bệnh, có thể vẫn cứ sống sót tiên đoán bị đánh vỡ người gác cổng kích động nói rằng. Tới gần chiến trường lộ kỳ ngay lập tức chạy tới. Một tay nâng phì trạch thần sấm, một tay nâng sổ. Người thật là chìm. Lô kỳ đối với phì trạch thần sấm phàn nàn nói. Người cu nở dê như thế. Không đợi sổ cười trên sự đau khổ của người khác, na nở dê lại nói như vậy. Asgard huynh muội ba người, hiếm thấy xuất hiện hài hòa một màn. Một cái thần sấm vận mệnh, có một chính mình khác chia sẻ, xuất hiện kết quả như thế, cu nở dê nằm trong dự liệu. Luke xong chuyện phủi lão đi, bay lên trên không. Phía dưới truyền đến từng trận chúc mừng tiếng hoan hô, liên quan với Asgard đoạn chuyện xưa này, hắn tự tay cắt xuống một cao y viên mãn dấu chấm tròn.